phân kinh khủng, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lôi quang quyền, Lô Thực đôi quyền đánh ra, kinh khủng lôi điện chi lực từ trên người hắn bộc phát ra, tràn đầy cái không gian này, vô cùng kinh người, cực kỳ kinh khủng. Lôi quang quyền, đây là Lô Thực tuyệt kỹ, ngưng tụ lôi điện chi lực, với quả đấm bên trong lại trải qua quả đấm thả ra ngoài, uy thế thập phân kinh khủng, kinh hãi cực kỳ, đáng sợ cực kỳ. Lôi quang quyền vừa ra, tứ phương không gian đều là ở run rẩy kịch liệt, không ngừng phát sinh lay động, căn chính là không chịu nổi một cổ cường đại lực lượng, kinh hãi năng lượng, chấn động không ngừng, mãnh liệt không thôi. Ở đó mọi người khiếp sợ ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới, hai cổ lôi điện chi lực ầm ầm đụng vào nhau, khoảnh khắc toàn bộ không gian run rẩy kịch liệt, không ngừng chấn động, đáng sợ năng lượng mãnh liệt bùng nổ, cực kỳ kinh khủng. Không gian xung quanh ở nơi này lôi điện chi lực đánh bên dưới cũng là không chịu nổi, trực tiếp liền bị chấn bể, cuồn cuộn lực lượng chấn động mà ra, cuốn mà xuống, đáng sợ cực kỳ. Trên đất bị khủng bố lôi điện đánh trúng, trong nháy mắt chính là xuất hiện một cái hố to dày đặc lôi đình, trên đất lóng lánh, sợ đến người chung quanh chớ không xa cách, sợ gặp trì ngư chi ương. T, nhìn hết thảy các thứ này, tất cả mọi người là không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Lôi điện chi lực, thật là quá kinh khủng, vượt qua xa mọi người tưởng tượng, vô cùng đáng sợ. Vào giờ phút này, toàn bộ trong thiên địa, đều là dũng động cuồng bạo lôi đình, dày đặc lôi quang, khắp nơi phóng, đánh vào bát phương, sợ đến người chung quanh chẳng lẽ là kinh hồn bạt vía. Vãi cả linh hồn, kinh khủng như vậy năng lượng, bưng phải là đáng sợ cực kỳ. Qua chờ 2 phút, trong thiên địa lôi đình mới chậm rãi biến mất, thương khung khôi phục quang minh, lôi điện không còn, nhưng là không gian xung quanh đã là phát sinh biến hóa rất lớn, đại địa chi tượng xuất hiện lần lượt hố đất, thổ nhưỡng bị tạc bay, hóa thành một vùng đất cằn cỗi. Kinh khủng như vậy cảnh tượng, nhìn đến người chung quanh chẳng lẽ là kinh hồn bạt vía. Vãi cả linh hồn, đáng sợ như vậy lực lượng, bọn họ có thể nói là chưa bao giờ nghe, trước giờ chưa từng thấy, đơn giản là siêu vượt bọn họ tưởng tượng. Cao trên tường, Lô Thực nhìn hết thảy các thứ này, sắc mặt biểu tình cũng là trở nên vô cùng ngưng trọng. Hắn không nghĩ tới, Ngô Thần thực lực lại là kinh khủng như vậy, có thể ngăn cản được hắn công kích, phải biết, hắn có thể không phải là cái gì người bình thường, tu vi là Hóa Long cảnh lục trọng thiên, ở trên trời bia hạng bảng bên trong xếp hạng thứ 48 vị. Mà Ngô Thần đâu rồi? Hắn ở trên trời bia hạng bảng bên trong bài vị, bất quá mới là thứ 75 vị, ở giữa bọn họ, có thể là có 27 người, trong này thực lực sai biệt, hẳn là rất lớn, nhưng là, kết quả đâu rồi, nhưng là hoàn toàn ra khỏi hắn dự liệu, bằng thực lực của hắn, lại thì không cách nào chế trụ Ngô Thần, cái kết quả này, nhưng là để cho hắn nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra. Đối diện, Tiên Vương bên trong, Ngô Thần cũng đồng dạng là cảm thấy có chút rung động. Lô Thực tu vi là Hóa Long cảnh lục trọng thiên, cường đại tu vi, bồi dưỡng hắn tuyệt đối thực lực kinh khủng, cho dù là hắn, cũng phải cần cảm thấy khiếp sợ, như vậy đối thủ, là hắn bây giờ có thể đối chiến cực hạn, là rất cường đại. Chương 1308, Tử Lôi, thực lực ngươi, quả thật làm cho ta cảm thấy thập phân rung động, Lô Thực lẳng lặng nói, nguyên, hắn đều là nghe nói bọn họ Hắc Long đế quốc tới một người như thế. Hắn tu vi rất kém cỏi, nhưng là thực lực lại vô cùng kinh khủng, lần lượt đánh bại băng linh tử băng tiểu cùng bảo thân vương phủ thế tử Vũ Văn Giá, nhất cử đoạt được tiên bi thứ 70 năm danh hạng. Bất quá, 70 năm danh chính là 70 năm danh, không muốn vọng tưởng khiêu chiến top 50 cường giả, Lô Thực bạo hống một tiếng, cầm quả đấm, mãnh liệt năng lượng không ngừng bùng nổ, từ trên người hắn lao ra, hóa thành hung lôi điện, tràn đầy toàn bộ không gian, tí tách, thiên khung run rẩy, lôi đình lại xuất hiện, lôi quang thiểm diệu, cực kỳ kinh khủng, là lúc, toàn bộ không gian đều là trải rộng vô tận lôi quang. Dày đặc lôi đình, không ngừng lóng lánh, có thập phân lực lượng kinh khủng, đáng sợ cực kỳ, càng để cho người kinh dị là, những thứ này lôi đình màu sắc, cũng không phải là truyền thống lôi đình màu sắc, mà là hiện ra một loại tử quang màu sắc, cũng tức là nói, đây là một loại tử sắc lôi điện. Tử Lôi, nhìn thấy loại này lôi điện, tất cả mọi người là bị dọa sợ đến hồn phi phách tán. Ngay lập tức sẽ là cách xa, phải nhiều xa có xa lắm không? Nhìn trên bầu trời tử sắc lôi điện, kinh hãi cực kỳ, Tử Lôi, đây là một loại thập phân kinh khủng lôi đình, so với một loại lôi điện, uy lực muốn kinh khủng hơn nhiều, dày đặc lôi đình ở trên trời chấn động, nếu là bổ xuống dưới, cái loại này lực tàn phá, đơn giản là khó có thể tưởng tượng. Đây là Tiên Vương bên trong, Ngô Thần nhìn tử sắc lôi điện, cũng là cảm thấy cực rung động. Một loại lôi điện, có kinh khủng lực tàn phá, cơ hồ là một loại lôi điện gấp đôi, kinh khủng lôi đình, một khi bổ xuống dưới, có thể nát bấy thế gian vạn vật, không thể không nói, chuyên tu lôi hệ, ở lôi hệ về phương diện này thành tựu, xác thực nếu so với hắn cái này linh hỗn tạp càng thêm lợi hại. Hắn đối với lôi điện sử dụng, là tương đối nông cạn, chỉ là biết một chiêu thiên lôi thiết mà thôi, ở phương diện này, hắn là khẳng định so với không được Lô Thực chuyên tu lôi điện. Nhưng là, hắn cũng giống vậy có ưu thế, bởi vì hắn tu đi vũ kỹ. đều là rất cao cấp cấp vũ kỹ, hắn tu đi thuộc tính lực lượng, đều là tương đối bá đạo, hòa chung một chỗ, chưa chắc so với Lô Thực kém. Tiểu tử, bây giờ ta sẽ để cho ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là chân chính lôi tu. Lô Thực cười ha ha, thân thể đắm chìm trong sấm sét, tử sắc lôi điện, ở quanh thân không ngừng lóng lánh, lực tàn phá siêu cường, uy lực gấp bội, tử lôi u điện. Lô Thực cầm quả đấm, quát lên một tiếng lớn, một quyền đất đánh ra, lực lượng cường đại, từ trên người hắn bộc phát ra, khiến cho toàn bộ thiên địa đều run rẩy, dày đặc lôi đình, không ngừng lóng lánh, không ngừng bùng nổ, cực kỳ kinh khủng, tí tách, kinh khủng tử lôi, từ trên bầu trời bổ xuống dưới, siêu cấp lực lượng kinh khủng, bộc phát ra, khiến cho được toàn bộ không gian cũng ở run rẩy kịch liệt. Không ngừng phát sinh chấn động, vô cùng kinh khủng, kia một vùng không gian, ở nơi này một cổ sức mạnh sấm sét đả kích bên dưới. Căn chính là không chịu nổi, trực tiếp chính là nổ tung, hóa thành một mảnh hư vô, căn cũng không cách nào tiếp nhận được một cổ cường đại lực lượng. Thấy vậy, tất cả mọi người là cảm thấy kinh hồn bạt vía, vãi cả linh hồn, kinh khủng như vậy lực lượng sấm sét, đơn giản là siêu cấp đáng sợ, đổi lại bọn họ đi lên, thiết chắc chắn lúc trong khoảnh khắc bị nát bấy xuống, không có bất kỳ những khả năng khác tính, Ngô Thần cũng là sắc mặt ngưng trọng, không nghi ngờ chút nào, Lô Thực tuyệt đối là hắn đột phá hóa long cảnh tới nay, gặp được cường đại nhất đối thủ, tử lôi lực lượng, đơn giản là đáng sợ cực kỳ, vô cùng kinh khủng, đối mặt với Lô Thực cường đại tuyệt kỳ, Ngô Thần cũng là không dám khinh thường chút nào. Hắn cầm hai quả đấm, ngưng tụ lực lượng toàn thân, cuồng bạo long khí, từ trên người hắn bộc phát ra, khiến cho được toàn bộ không gian đều là run rẩy kịch liệt. Không ngừng phát sinh lay động, đáng sợ cực kỳ, thần long cửu biến, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, ngưng tụ toàn bộ lực lượng, hai quả đấm nặng nề đánh ra, đáng sợ năng lượng, hung bùng nổ, long khí trùng thiên, kinh thiên động địa, giống, giống, hai tiếng gầm thét, rung trời truyền ra, thanh âm như sấm, cực kỳ kinh khủng, là lúc, hai cái khổng lồ long. Từ Ngô Thần hai quả đấm bên trong tán phát ra, một cái quả đấm một cái, hai cái long vừa xuất hiện, thân hình chính là bành trướng, trong chớp mắt chính là hóa thành trăm trượng, từng cổ một năng lượng kinh khủng, từ trong này bộc phát ra, khiến cho được toàn bộ không gian đều là bao phủ ở trong long khí. Kinh người uy thế, làm cho tất cả mọi người đều là cảm thấy rung rung, tâm hồn đều run rẩy, tốt lực lượng đáng sợ, nhìn hai cái gầm thét long, tất cả mọi người đều là không che giấu được rung động. Lực lượng này, thật là quá kinh khủng. Thật sự là khó có thể tưởng tượng, một tên tu vi mới là chỉ có hóa long cảnh nhất trọng thiên người. Cuối cùng có thể có kinh khủng như vậy lực lượng, đây quả thực là không tưởng tượng nổi. Lúc này, bốn phía không gian, tụ tập rất nhiều cường giả, bọn họ đều là bị hai người kịch chiến hấp dẫn tới. Qua đến xem thử nơi này tình huống, ta chính là bị một chiêu này cho đánh bại. Một bên giữa không trung, nhẹ nhàng trôi nổi đến bốn tên thanh niên người. Bốn vị này người thanh niên, chính là Vũ Văn Giã, Tề Minh, Đường Hạ cùng Thôi Đời Tĩnh ba người này. Trong đó, Vũ Văn Giã nhìn Ngô Thần một chiêu này, tay áo đáy quả đấm đất nắm chặt, hắn làm sao không nhớ, ban đầu ở Hắc Ma lĩnh bên trong, hắn cùng với Ngô Thần hai người kịch chiến, cuối cùng, Ngô Thần chính là sử dụng một chiêu này, cho gọi ra hai cái long, mang theo đôi long chi lực, cường thế đánh tan hắn. Ba người khác nhìn Ngô Thần, trong lòng cũng là tràn đầy vô tận rung động, bọn họ một mực cũng chỉ là nghe nói, Ngô Thần có vượt qua chiến lực, có thể đánh bại thanh niên cự đầu, nhưng là vẫn luôn là không có chân chính thấy. Bây giờ thế nào, bọn họ rốt cục thì thấy Ngô Thần chiến đấu, bực này kinh khủng chiến lực, thật là vô cùng cường đại, có thể cùng hóa long cảnh lục trọng thiên cường giả chống đỡ được. Ngô Thần, bên kia, nhất nam lượng nữ cũng là nhanh chóng chạy tới, phong trần phó phó, bọn họ một thấy ở đây thật sự chuyện phát sinh, cũng là khiếp sợ không thôi, chuyện gì xảy ra, Ngô Thần thế nào cùng người kia đấu. Ba người nhìn Lô Thực, bọn họ căn liền không nhận biết người này, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua, lại không nhận biết, như vậy, Ngô Thần ngại sao muốn cùng đối phương đấu đây. Chợt, bọn họ sắc mặt cũng là trầm xuống, bởi vì bọn họ nhìn thấy, chung quanh tới rất nhiều người, bọn họ ánh mắt đều là đang ngó chừng Ngô Thần, chỉ sợ là không có hảo ý, Vũ Văn Giã bọn họ cũng ở đây, rất nhanh, bọn họ ánh mắt chính là nhìn về phía Vũ Văn Giã cùng Tề Minh bọn họ. Trong lòng không rõ dự cảm sâu hơn, bởi vì bọn họ biết, bốn người này theo chân bọn họ có đụng chạm, bọn họ ở chỗ này, nhất định là lòng không tốt, không chừng là đối với Ngô Thần trên người Thanh Phượng chứng nhớ không quên. Muốn làm của riêng, chương 1309. Tử lôi u điện. Tề Minh, ngươi xem, cái đó cướp ngươi đồ vật nữ nhân cũng xuất hiện. Thuấn Nhan, Hạ U Lan bọn họ nhìn thấy Vũ Văn Giã bọn họ. Vũ Văn Giã bọn họ những người này cũng là nhìn thấy ba người. Tề Minh ánh mắt cũng là đưa tới, nhìn thấy ba người, cuối cùng đưa ánh mắt ngưng tụ ở Thuấn Nhan trên người. Nhìn nàng từ trên xuống dưới linh lung tiểu thân thể, càng xem càng cảm thấy vui sướng, càng xem càng cảm thấy vừa ý. Nguyên, hắn là cũng không có chú ý Thuấn Nhan, chỉ là bởi vì ngày hôm qua buổi đấu giá. Thuấn Nhan với hắn tranh đoạt kiếm quang phi hành thuật, hắn mới bắt đầu chú ý nữ nhân này, nghe nói nàng lĩnh ngộ vạn kiếm quy tông, càng là hứng thú cực lớn. Hắn đã từng nói, chẳng những phải lấy được kiếm quang phi hành thuật cùng vạn kiếm quy tông, còn phải lấy được thuấn nhan người. Bây giờ, hắn nhìn một cái thuấn nhan dung nhan, càng là trong lòng vui sướng, người này dung nhan tuyệt thế, xinh đẹp vô song, cho dù là ở tại bọn hắn Trung Châu, có thể cùng sánh bằng nữ nhân, đó cũng là ít lại càng ít, chỉ có như vậy nữ nhân, mới xứng đáng thượng hắn. Sư muội, người cẩn thận, người kia đang ngó chừng theo ngươi thì sao? Hạ U Lan phát hiện Tề Minh ánh mắt, nhắc nhở Thuấn Nhan nói. Thuấn Nhan ngưng mắt, làm chuẩn Minh liếc mắt, trong lòng cảm thấy cực kỳ chán ghét, nhưng cũng không nói cái gì, chỉ nhưng mà liếc hắn một cái, chính là rời đi ánh mắt, ngược lại nhìn Ngô Thần, nếu Tề Minh muốn xem nàng, vậy hãy để cho hắn coi trọng, nàng làm như không thấy là được. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn, đất từ trên bầu trời truyền tới, một tiếng vang thật lớn, cực đoan vang dội, giống như thiên lôi vang dội, kinh thiên động địa, lập tức, tất cả mọi người đều là ngẩng đầu. Nhìn bầu trời, nơi đó, Ngô Thần cùng Lô Thực hai người kịch chiến say xưa, hai người cũng đã đem cổ tay cho thúc dục đến mức tận cùng. Lực lượng kinh khủng, bộc phát ra, cực kỳ kinh khủng, trong bầu trời, tử lôi đánh xuống, lực lượng kinh khủng, bộc phát ra, dày đặc lôi đình, lần lượt thay nhau ngang dọc, đem Ngô Thần cả người bao phủ ở tuyệt sát bên trong. Muốn một đòn đánh bại cho hắn, bên kia đâu rồi, Ngô Thần cũng là đem lực lượng cho thúc dục đến mức tận cùng. Năng lượng kinh khủng, chấn động như vậy truyền ra, long khí bùng nổ. Kinh thiên động địa, giống, giống, hai tiếng rồng gầm, gào thét như sấm, ứng long cùng thương long song long đều xuất hiện, mang theo cực kỳ kinh khủng lực lượng, hung hăng hướng thiên không, trực tiếp tiến lên đón Lô Thực tử lôi u điện, ở đó vô số đạo khiếp sợ ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới. Ngô Thần cùng Lô Thực hai người công kích, rốt cục thì đụng vào nhau, ung ung, nhất thời, toàn bộ không gian đều là ở run rẩy kịch liệt, không ngừng phát sinh băng liệt, căn liền không thể chịu đựng ở đây một cổ cường đại lực lượng, hóa thành một mảnh hư vô. Đáng sợ đến mức tận cùng, giống, giống, song long hét giận dữ, tiếng gào rung trời, năng lượng kinh khủng, chấn động toàn bộ thiên địa, vô cùng đáng sợ, mà bên kia, Lô Thực một chiêu này công kích, cũng là dị đoan tàn bạo, tử lôi uy lực bộc phát ra, có thể phá hủy thế gian vạn vật, hai người một kích này đụng nhau, nhất định là kinh thiên động địa, tất cả mọi người ánh mắt, đều là đang nhìn không chung, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, nơi nơi kinh hãi, một chiêu này công kích, có năng lượng, đó là tuyệt đối cực kỳ kinh khủng. Vượt qua xa bọn họ tưởng tượng, trong bầu trời, tử lôi không ngừng đánh xuống, mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng bổ xuống, phải đem vùng thế giới này cũng cho chém nát, mà thương long cùng ứng long, đây cũng không phải là cái gì tốt chọc, cường thịnh long khí, bộc phát ra, vô cùng kinh khủng, hai người ở giữa không chung đụng nhau, mở ra kịch liệt giao phong, mãnh liệt năng lượng, không ngừng bùng nổ, cực kỳ hung hãn, đáng sợ cực kỳ, sợ đến tất cả mọi người đều hoàn toàn biến sắc, làm sao có thể, Lô Thực khiếp sợ nhìn hết thảy các thứ này. Trong mắt có vô hạn rung động, hắn thế nào cũng không nghĩ ra, Ngô Thần lực lượng lại sẽ là khủng bố như vậy, liền hắn tử lôi u điện một chiêu này, cũng thì không cách nào lấy được tính áp đảo thắng lợi. Bên dưới, Ngô Thần cũng là rung động điên cuồng, hiện tại hắn, cũng là đã đem lực lượng cho thúc dục đến mức tận cùng. Kinh hãi năng lượng, không ngừng rung động, cực kỳ kinh khủng, hắn là như vậy không nghĩ tới, hóa long cảnh lục trọng thiên cường giả lực lượng, lại sẽ là kinh khủng như vậy, liền hắn trạng thái mạnh nhất lên đồng long cửu biến hóa. Ngưng tụ ra ứng long cùng thương long đôi long lực lượng, cũng thì không cách nào lấy được thắng lợi. Bất quá, đối với hắn mà nói, hắn bây giờ nguy cơ, nhưng là không chỉ có đến từ Lô Thực mà thôi, còn có ngoài ra một số người, đều tại mắt lom lom, bọn họ đều đang đợi đến hắn và Lô Thực chết dập đầu. Lưỡng bại câu thương, từ đó chay cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, cướp đoạt trên người hắn thanh phượng trứng, hắn cũng không sợ những người này, lấy hắn thực lực bây giờ, mặc dù hóa long cảnh lục trọng thiên cường giả, là hắn cực hạn, nhưng là trên người hắn còn có một cổ siêu cấp năng lượng cường đại, đó chính là địa ngục u liên, bằng vào địa ngục u liên lực lượng, chớ nói những thứ này hóa long cảnh cường giả, cho dù là truyền kỳ cảnh cường giả, hắn cũng như thường là không có nửa điểm nhi sợ hãi. Bất quá, hiện tại hắn thuộc về trong chợ, chung quanh có nhiều người như vậy đang nhìn, nếu như hắn sử dụng địa ngục u liên, không chừng sẽ xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn. Hơn nữa, địa ngục liên là hắn áp trục thủ đoạn, dĩ nhiên là càng ít người biết càng tốt, nói như vậy hắn mới có thể thực hiện hoa lệ nghịch tập, ứng long quang xí, Ngô Thần vận hành lực lượng, cường đại long khí, bộc phát ra, rất nhanh, một hai cánh chính là ngưng tụ ở tiên vương hai vai chỗ. Đây là ứng long cánh, tá trợ ở một hai cánh, hắn có thể thực hiện tiên vương di động, nếu nơi này là trong chợ, không thể động tay, như vậy, hắn liền rời đi nơi này, đi đến những địa phương khác, thuận lợi hắn động thủ, lên, hai cánh khẽ vỗ, một cổ lực lượng khổng lồ, tác dụng ở chung quanh khí lưu bên trong, cuốn lên một trận cuồng phong. Nâng thân thể của hắn, thoáng cái vọt lên, nhìn thấy hắn vọt lên đến, tất cả mọi người là lộ ra vẻ ngạc nhiên, đến, dựa theo phòng ngự thể loại này chiêu số cơ, là không có khả năng bay lên, bởi vì là phòng ngự thể quá mức nặng nề, liền rời động một cái đều cảm thấy hết sức khó khăn. Chớ đừng nói chi là bay lên, nhưng là, để cho bọn họ cảm thấy không tưởng tượng nổi là, Ngô Thần không chỉ là di động, hơn nữa còn bay lên, tiểu tử này, muốn làm gì? Lô Thực nhìn Ngô Thần, trong lòng có một ít nghi hoặc, hắn không hiểu Ngô Thần rốt cuộc là muốn làm gì, bây giờ thế nào, hắn Tử Lôi U Điện cùng Ngô Thần Thần Long Cửu Biến đã là tiến vào một loại giai đoạn giằng co. Hai người lẫn nhau tỉ đấu, với nhau giao phong, không ai nhường ai, từng cổ một kình phong, Hồ Khiếu Nhi xuống, quét ra, tràn đầy toàn bộ không gian, vô cùng kinh người, không chỉ là Lô Thực đang chăm chú Ngô Thần, những người khác cũng đồng dạng là đang chăm chú Ngô Thần. Bởi vì ở Ngô Thần trên người, có bọn họ nghĩ tưởng muốn cái gì, bọn họ đều đang đợi đến, chờ Ngô Thần kiệt lực sau, sẽ đi xuất thủ, đồng phục cho hắn, bắt lại Thanh Phượng Trứng. Tao, tiểu tử này phải chạy, chương 1310, chạy, tao, tiểu tử này phải chạy. Đột nhiên, Vũ Văn Dã hét lớn một tiếng, hắn một mực đều chú ý tới Ngô Thần, nhìn thấy hắn như vậy, ngay lập tức sẽ là suy đoán ra. Hắn lời vừa dứt, một cổ cường đại khí lưu, từ trên bầu trời Hô Khiếu Nhi xuống, giống như cuồng phong, truyền khắp toàn bộ thiên địa, tất cả mọi người đều là cả kinh, hoác mắt ngẩng đầu, nhìn bầu trời, con người co rụt lại, chỉ thấy Ngô Thần hai cánh khẽ vỗ, tốc độ như điện, bắn về phía xa xa. Thấy vậy, mọi người nơi nào vẫn không rõ, hắn là thật muốn chạy, cái cũng khó trách. Hiện tại trong tràng, có nhiều người như vậy, bọn họ cũng lom lom nhìn hắn, đều muốn cướp đoạt trên người hắn Thanh Phượng Trứng. Đối mặt nhiều cường giả như vậy, dù là Ngô Thần có mạnh đến đâu, cũng là không dám chống cự nhiều cường giả như vậy. Vì vậy, hắn đường ra duy nhất, chính là chọn chạy mau cách, rời đi đất thị phi này, mau đuổi theo, muôn ngàn lần không thể để cho tiểu tử này trốn thoát. Vũ Văn Giã bọn họ dẫn đầu kịp phản ứng, không nói hai lời, bóng người chợt lóe, ngay lập tức sẽ là đuổi theo. Đối với bọn hắn mà nói, bọn họ là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Ngô Thần. Tiểu tử này, cuối cùng dám cướp đoạt nguyên thuộc về bọn họ đồ vật. Nếu để cho hắn cho trốn, bọn họ mặt mũi còn hướng nơi nào đặt. Nghe vậy, những người khác cũng là không nói hai lời, liền vội vàng đuổi theo. Bọn họ cũng đúng Ngô Thần trên người Thanh Phượng Trứng là thèm chảy nước miếng. Cũng nghĩ ra được nó, tiến tới lấy được một con tiềm lực vô hạn chiến sủng. Làm sao bây giờ, Ngô Thần gặp nguy hiểm, nhìn thấy nhiều người như vậy cũng hướng Ngô Thần cho đuổi theo. Hạ U Lan bọn họ là tràn đầy lo lắng. Ngô Thần hắn như thế nào đi nữa lợi hại, kia cũng không khả năng địch nổi nhiều người như vậy, mà một khi hắn không địch lại, hậu quả đúng là thiết tưởng không chịu nổi. Sư tỷ, chúng ta đi, đi trợ giúp hắn, tiếng nói vừa dứt, Thuấn Nhan lập tức hóa thành một bó buộc kiếm quang, trực tiếp là xông ra, trong chớp mắt chính là biến mất không thấy gì nữa. Sư muội thật là nhanh chóng độ, Hạ U Lan cùng Hầu Quân Tập hai người đều là kinh ngạc đến ngây người. Nhìn hết thảy các thứ này, cảm thấy không tưởng tượng nổi, bọn họ nhớ, Thuấn Nhan tốc độ, thật giống như không có nhanh như vậy. Nhưng là tại sao ở đột nhiên trở nên nhanh như vậy? Rất nhanh, trong đầu của bọn họ chính là hiện ra một cái hạng. Kiếm quang phi hành thuật, một loại kiếm kỹ, là Thuấn Nhan ở trên đấu giá hội mạnh mẽ đấu giá được. Mà cái môn này kiếm kỹ, bọn họ mặc dù không biết rốt cuộc là thuộc về cái dạng gì kiếm kỹ. Nhưng là từ Thuấn Nhan đột nhiên chợt tăng tốc độ đến xem. Nhất định cùng một loại kiếm kỹ có liên quan, sư muội năng lực lĩnh ngộ thật mạnh, mới một đêm thời gian, liền đem cửa này kiếm kỹ cho tu hành thành công. Hạ U Lan vô cùng cảm khái. Nghĩ lúc đó, nàng tu vi và thực lực, cũng là muốn vượt qua xa Thuấn Nhan, bởi vì nàng tuổi tác khá lớn, hơn nữa lại muốn so với Thuấn Nhan sớm nhập môn một ít. Nhưng là, sau đó, Thuấn Nhan lĩnh ngộ kiếm đạo tuyệt kỹ Vạn Kiếm Quy Tông. Nàng tu vi và thực lực liền tiến bộ thần tốc, có thể nói là tiến triển cực nhanh, rất nhanh thì đuổi theo, hơn nữa đưa nàng hoàn toàn vượt qua. Sau này, Thuấn Nhan cùng với nàng chênh lệch, sẽ chỉ là càng ngày càng lớn, cho đến vĩnh viễn cũng không cách nào đền bù trình độ. U Lan, nhanh lên một chút đuổi theo đi, nếu là không còn đuổi theo lời nói, liền không đuổi kịp, Hầu Quân Tập nhắc nhở nói. Hạ U Lan thân thể mềm mại run lên, từ khiếp sợ trong trạng thái giật mình tỉnh lại. Đạo, được, Quân Tập, chúng ta đi, bây giờ, Ngô Thần gặp phải khảo nghiệm to lớn, phía sau có không biết bao nhiêu người ở đuổi theo hắn. Trong lòng bọn họ có thể là phi thường lo lắng, sợ hắn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cho nên, bọn họ cũng là lập tức đuổi theo, nghĩ tưởng phải làm những gì, đến giúp đỡ Ngô Thần, tức chết ta. Lô Thực gầm thét một tiếng, lửa giận trong lòng trùng thiên, hắn ở chỗ này cùng Ngô Thần chết dập đầu, lại thì không muốn, Vũ Văn Giã bọn họ những người này cuối cùng nghĩ tưởng chiếm tiện nghi. Thừa dịp Ngô Thần lực hư lúc, cướp đoạt Thanh Phượng Trứng, trên cái thế giới này, nào có tốt như vậy sự tình, Thanh Phượng Trứng, chỉ có thể là ta, bất luận kẻ nào cũng không nên nghĩ cướp đi, bóng người chợt lóe, Lô Thực hóa thành một đạo lôi quang, cũng là xông ra, về phần nơi này hết thảy, hắn là như vậy không bao giờ nữa quản, bên kia, Ngô Thần đang ở bay nhanh. Hắn bây giờ đã là giải trừ tiên vương trạng thái, trở về đến trạng thái, bởi vì tiên vương quá mức nặng nề, cho dù là có ứng long quang xí, nếu muốn nâng tiên vương thân thể chạy, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng, tốc độ sẽ bị kéo chậm rất nhiều rất nhiều. Cho nên, giải trừ tiên vương trạng thái, đó là không thể tốt hơn nữa. Một bên phi hành, một bên dùng đan dược, tá trợ ở đan dược lực lượng, khôi phục chính mình nguyên khí cùng thực lực. Đối với địa ngục U Liên, hắn là không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là tuyệt đối sẽ không sử dụng. Hơn nữa, hắn bây giờ thật sự đối diện với mấy cái này đối thủ. Đều là một ít người thanh niên, đối mặt người thanh niên, hắn càng nhiều hay lại là sử dụng ta lực lượng, nếu như hắn liền người thanh niên đều không thể đối phó. Còn cần sử dụng địa ngục U Liên lực lượng, mới là có thể chiến thắng, như vậy, hắn cũng quá kém cỏi đi. Phía sau, một đám người ở đuổi theo, đối với bọn hắn mà nói, thanh phượng trứng là bọn hắn nhất định phải lấy được đồ vật. Chỉ cần có thể lấy được thanh phượng trứng, lại đem thanh phượng trứng cho ấp trứng, như vậy, bọn họ có thể có được một con tiềm lực vô hạn chiến sủng. Đối với bọn hắn gia tộc mà nói, đó là một loại cực kỳ may mắn chuyện, bởi vì thanh phượng chính là phượng tộc một nhánh, huyết mạch chi lực rất cường đại, tiềm lực vô hạn, một con trưởng thành thanh phượng, thực lực ít nhất là truyền kỳ cảnh, nếu như ở mạnh hơn một chút, đột phá bán thần cảnh. Như vậy, gia tộc của bọn họ sẽ nhiều hơn một tên nửa cường giả thần cấp, mà bán thần cảnh cường giả là cả Thiên Vũ Đại Lục đỉnh phong cấp bậc cường giả. Thực lực mạnh đến đáng sợ, đủ để thủ vệ một cái siêu cấp thế lực trên vạn năm thời gian. Mà nếu thanh phượng cơ duyên đủ, cuối cùng đột phá chân thần cảnh, biến hóa là chân chính thần thú, cái loại năng lượng này liền càng đáng sợ hơn, gia tộc của bọn họ cũng sẽ ở trong nháy mắt trở thành toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục người chúa tể. Vô luận là dạng gì thế lực, cũng phải nghe theo gia tộc của bọn họ hiệu lệnh. Đây là một loại tuyệt đối cao quý vinh dự, nghĩ tới những thứ này, bọn họ trong xương nhiệt huyết chính là bị kích thích ra. Không bắt được thanh phượng trứng, thề không bỏ qua, tiểu tử này, tốc độ sao lại nhanh như vậy đây? Vũ Văn Giá cùng Tề Minh bọn họ chính đang đuổi theo Ngô Thần. Càng đuổi theo, bọn họ thì càng giật mình, bởi vì bọn họ phát hiện, Ngô Thần tốc độ, thật là quá nhanh, bọn họ căn liền không đuổi kịp, một cái nháy mắt, thì đem bọn hắn bỏ rơi mở. Đáng ghét, người này có cánh, chúng ta căn liền không đuổi kịp. Bọn họ biết, Ngô Thần trên người hiện tại đang ngưng tụ một đôi ánh sáng xí. Ở ánh sáng xí dưới tác dụng, tốc độ của hắn vô cùng thật nhanh, liền tựa như tia chớp, bằng vào bọn họ những người này thực lực, đó là căn liền không đuổi kịp. Vậy cũng làm sao bây giờ? Bọn họ là vô kế khả thi, Ngô Thần tốc độ quá nhanh, tung khiến cho bọn hắn hết tốc lực đuổi theo, cũng thì không cách nào đuổi kịp. Trong lòng bọn họ cũng là một mảnh nóng nảy, nếu để cho Ngô Thần trốn thoát xuống, như vậy, bọn họ làm cố gắng, không phải là cũng uổng phí à? Chương 1311, nghịch loạn hải, hưu, đang lúc này, một bó kiếm quang nhanh chóng bắn tới, tốc độ phi khoái, tựa như tia chớp, vạch qua thiên địa, thật là nhanh kiếm, Tề Minh có chút giật mình, ánh kiếm này tốc độ rất nhanh, có thể so với thiểm điện, là nàng, phong tỏa một bó kiếm quang, rất nhanh, hắn liền nhận ra ánh kiếm này thân phận, chính là Thuấn Nhan, đối với nữ nhân này, hắn là có một ít hứng thú, bởi vì đối phương với hắn, là tu hành kiếm đạo, lấy kiếm thuật xưng hùng, mà đối phương năng lực lĩnh ngộ. So với hắn cũng cao hơn một ít, liền vạn kiếm quy tông một loại tuyệt kỹ, cũng là có thể lĩnh ngộ được. Phải biết, vạn kiếm quy tông, chính là kiếm đạo tuyệt học, có thể lãnh ngộ nó, liền đại biểu kiếm đạo thành tựu cực sâu. Hắn khổ lĩnh ngộ ít năm như vậy, đều là từ đầu đến cuối không có thể lãnh ngộ lấy được. Nữ nhân này, ta muốn, Tề Minh bóng người chợt lóe, cũng là hóa thành một bó buộc kiếm quang, xông ra, hướng Thuấn Nhan phương hướng đuổi theo. Tề Minh, ngươi đi làm cái gì? Nhìn thấy Tề Minh thoát ly bọn họ trận doanh. Vũ Văn Giá liền vội vàng hỏi, các ngươi đi trước đuổi theo tiểu tử kia, ta sau đó liền, trong không khí, truyền tới Tề Minh thanh âm, người nhưng là đã cách xa, thôi đời tĩnh đạo, người này, thật chẳng lẽ vừa ý người nữ kia, Đường Hạ đạo, người nữ kia dáng dấp quả thật có chút sắc đẹp, cho dù là ở trong chúng ta châu, cũng là cũng ít khi thấy, nói thật, ngay cả ta cũng cảm giác có chút động tâm, đừng để ý tên kia, mau đuổi theo đi, không còn đuổi theo lời nói, Ngô Thần tiểu tử kia liền muốn hoàn toàn biến mất. Dứt lời, Vũ Văn Giá bóng người chợt lóe, trực tiếp hướng Ngô Thần phương hướng rời đi đuổi theo, tốc độ cực nhanh, tựa như tia chớp, thôi đời tĩnh cùng Đường Hạ hai người thấy vậy, cũng là không nói gì nữa, thúc giục tốc độ, cũng là đuổi theo, đối với bọn hắn mà nói, Ngô Thần mới là dưới mắt bọn họ yêu cầu chú ý điểm. Trên người hắn thanh phượng trứng, nhưng là vô luận ai cũng rất thèm thuồng đồ vật, bên kia, Thuấn Nhan đang nhanh chóng di động, kiếm quang phóng, tựa như tia chớp, tốc độ nhanh đến cực hạn, kiếm quang phi hành thuật, quả nhiên không giống tầm thường. Nhìn mình tốc độ, Thuấn Nhan mừng rỡ dị thường, ngày hôm qua nàng đang đấu giá trong hội đấu giá được kiếm quang phi hành thuật. Tối ngày hôm qua tu hành một đêm, hôm nay một thi triển ra, chính mình tốc độ, lực lượng cũng là muốn rõ ràng gia tăng, tinh tệ, tốn nhưng là rất đáng giá. Ngô Thần, ngươi chờ ta một chút, nhìn một chút phía trước, Thuấn Nhan thúc giục tốc độ, liền muốn xông ra đi. Đột nhiên, nàng đất ngẩn ra, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía sau một bó kiếm quang phóng tới, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là xông qua, là người này. Thuấn Nhan mày liễu một bó, người vừa tới nàng nhận ra, nhưng là Tề Minh, nàng nhớ, ngày hôm qua buổi đấu giá thượng, chính là người này cùng nàng tranh đoạt kiếm quang phi hành thuật. Bất quá, người này không phải đi đuổi theo Ngô thần ấy ư, làm sao sẽ lại tới cùng với nàng? Đột nhiên, Thuấn Nhan nghĩ đến cái gì? Có lẽ, người nọ là làm kiếm ánh sáng phi hành thuật tới. Tề Minh rất nhanh thì xông lại, nhìn Thuấn Nhan, đạo, mỹ nữ, chúng ta đã lâu không gặp. Thuấn Nhan không để ý tới, người này rõ ràng là ở mở mắt nói bừa, bọn họ trước liền đã gặp, vẫn còn nói là đã lâu không gặp, đây không phải là rõ ràng nói bừa sao? Ha ha, mỹ nữ, có lẽ người nghe nói qua danh hiệu ta, nhưng là, hay là mời để cho ta làm một cái tự giới thiệu mình đi. Ta gọi là Tề Minh, Hắc Long đế quốc Tề thị gia tộc thế tử, cũng là thiên bi hạng trên bảng thứ 79 vị người. Tề Minh cười nói, Thuấn Nhan đạo, ngươi có chuyện gì? Tề Minh đạo, cũng không có chuyện gì, chính là muốn hỏi một chút, tại hạ có thể hay không cùng mỹ nữ kết giao bằng hữu. Thuấn Nhan liếc hắn một cái, nàng cũng không bởi vì đối phương tới đây, liền là đơn thuần muốn cùng nàng kết bạn đơn giản như vậy. Không có hứng thú, nhàn nhạt nói một câu, Thuấn Nhan bóng người chợt lóe, hóa thành một đạo kiếm quang, xông về phía trước, bây giờ, Ngô thần đã cách nàng rất xa, nếu là không còn đuổi theo lời nói, chỉ sợ sẽ là không đuổi kịp. Tốt giá tính tình, bất quá ta thích, Tề Minh khóe miệng cười một tiếng, càng tính tình dã nhân, chinh phục đứng lên, vậy lại càng thú vị, bóng người chợt lóe, hóa thành một đạo kiếm quang, cũng là xông ra, đuổi theo Thuấn Nhan, phía trước, Ngô thần thân biến hóa liêu quang, trên lưng hai cánh vỗ, tốc cực nhanh. Hắn hoàn toàn không biết mình muốn đi chỗ nào, đối với hắn mà nói, hắn là nhất định phải cách xa Hắc Long Thành, bởi vì Hắc Long Thành là phía sau những truy binh kia đại doanh. Một khi tự mình ở Hắc Long Thành trong phạm vi động thủ, nhất định sẽ kinh động Hắc bên trong tòa Long Thành cường giả. Như vậy, đối với hắn mà nói, vậy thì rất bất lợi, cho nên, hắn chỉ cần cách xa Hắc Long Thành, đi địa phương khác, mới phải động thủ, nơi này hẳn đã ra Hắc Long Thành phạm vi đi, không biết bay bao lâu, Ngô thần dừng lại, hắn một đường phi hành, tốc độ lại nhanh như vậy. Phòng trường đã là lao ra Hắc Long Thành phạm vi, nơi này là địa phương nào? Ngô thần nhìn chung quanh một chút, đột nhiên cả kinh, bởi vì hắn phát hiện, bốn phía là rộng lớn nước biển, mặt biển rộng rãi, hải âu bay lượn, trong nước biển, có cự ngư bay qua, văng lên một đại một dạng nước gợn, nơi này chẳng lẽ là nghịch loạn hải sao? Ngô thần nhớ, ở Hắc Long đế quốc phía bắc, có một mảnh hải, chính là nghịch loạn hải, mặc dù không bằng đông nam tây bắc tứ đại hải hệ, nhưng là ở Trung Châu địa giới bên trong. Cũng là một đại hải dương thủy hệ, Trung Châu tam đại hải hệ một trong, ở Trung Châu địa giới bên trong, có tam đại chứ danh hải hệ, theo thứ tự là Nghịch Loạn Hải, Ma Quang Hải cùng Thiên Nam Hải, tam đại hải hệ, danh tiếng cơ hồ là đứng sau Đông Nam Tây Bắc tứ đại hải hệ. Diện tích rộng lớn, có thể so với tứ đại đế quốc, không nghĩ tới, cuối cùng đến Nghịch Loạn Hải tới, Ngô thần có chút giật mình, hắn lần này phi hành, không đơn thuần là ra Hắc Long Thành phạm vi, thậm chí ngay cả Hắc Long đế quốc cũng đi ra, chợt, hắn chính là cười lên. Đến Nghịch Loạn Hải loại địa phương này động thủ, đó là không thể tốt hơn nữa, rất thích hợp với dưới mắt hắn. Đang lúc ấy thì, đột nhiên, từ phía sau truyền tới một quát lạnh âm thanh, tiểu tử, nghỉ muốn rời đi, thanh âm này, đối với Ngô thần mà nói, cũng không tính xa lạ, chính là Vũ Văn Giã. Ngô thần xoay người lại, lẳng lặng nhìn người phía sau, cùng Vũ Văn Giã đồng thời, còn có ngoài ra hai người thanh niên, nếu như hắn nhớ không lầm, hai người khác, phân biệt gọi là Đường Hạ cùng Thôi Đời Tĩnh. Mà những người này, đều là Hắc Long đế quốc đại gia tộc con em dòng chính. Tu vi và thực lực cũng rất cường đại, đều là thanh niên cự đầu, trẻ tuổi bên trong nhân vật quan trọng, rốt cuộc đuổi kịp tiểu tử này, Đường Hạ cảm thấy rất là giật mình. Ngô thần tốc độ, thật là rất nhanh, lấy tốc độ bọn họ, hơi kém không đuổi kịp, bất quá bây giờ được, bọn họ những người này cuối cùng là đuổi theo. Đấu, động, ba người lập tức lướt đi đi, đi tới Ngô thần tam phương, thành hình chữ phẩm đưa hắn bao vây, tạo thành bao vây thế. Hôm nay, vô luận như thế nào, bọn họ cũng sẽ không lại để cho Ngô thần chạy mất. Chương 1312, ba người, nhanh lên giao ra thanh phượng trứng cùng hỏa diệu thạch, nếu không, hôm nay ngươi liền đừng nghĩ tưởng rời đi. Vũ Văn Giã lạnh giọng quát lên, đối với hắn mà nói, thanh phượng trứng cùng hỏa diệu thạch, hai thứ đồ này, hắn đều là nhất định phải lấy được, tuyệt đối không thể nào khiến chúng nó rơi vào những người khác trong tay. Ngô thần dòm hắn, đạo, chỉ bằng ngươi sao, chẳng qua chỉ là một cái bại tướng dưới tay, ngươi nói cái gì? Nghe thủ hạ bại đem bốn chữ này, Vũ Văn Giã là giận tím mặt, đối với hắn mà nói, từng tại Hắc Ma lính tua ở Ngô thần, đây là hắn cả đời này lớn nhất sỉ nhục, bây giờ Ngô thần lại đem cái này tới kích thích hắn. Hắn là hận đến cắn răng nghiến lợi, Ngô thần không rảnh để ý, Vũ Văn Giã người này, hắn nếu có thể đánh bại một lần, như vậy, là hắn có thể đủ đánh bại hắn hai lần, ba lần, từ hắn đánh bại hắn thời điểm trở đi, hắn liền không còn là đối thủ của hắn. Các ngươi không phải là có bốn người ấy ư, một người khác đâu rồi, thế nào không thấy? Ngô thần nhớ, Vũ Văn Giã một số người tổng cộng là bốn người, mà trước hắn lưu ý qua, bốn người này đều là đuổi tới, hiện tại hắn nhưng chỉ là nhìn thấy ba người, một người khác, không biết chạy đến nơi đâu, ngươi nói là Tề Minh đi, hắn đi đuổi theo một nữ nhân, thôi đời Tĩnh Đạo, nữ nhân, cái gì nữ nhân, chẳng biết tại sao, Ngô Thần trong lòng, đột nhiên dâng lên một loại dự cảm bất tường, hắn cũng không biết vì sao lại có như vậy một loại cảm giác. Thôi đời Tĩnh Đạo, nữ nhân kia, ngươi nên là rất quen tất, chính là ngươi bên người cái đó lĩnh ngộ vạn kiếm quy tông nữ nhân. Ngươi nói cái gì, Ngô Thần kinh hãi, không nghĩ tới, Tề Minh lại đuổi theo Thuấn Nhan, hắn biết, Thuấn Nhan ở ngày hôm qua buổi đấu giá thượng, cướp Tề Minh kiếm quang phi hành thuật, mà kiếm quang phi hành thuật, là một môn rất kỳ lạ kiếm kỹ, có kỳ diệu năng lực, đặc biệt là đối với tu hành kiếm đạo người mà nói, là càng là có thể nói thần kỹ, cho nên, hắn mới có thể khích lệ Thuấn Nhan đem ánh kiếm phi hành thuật muốn cướp đoạt tới tay. Không tiếc bất cứ giá nào, động thủ, nhìn thấy Ngô Thần phân thần, ba người không nói hai lời, lập tức xuất thủ. Thôi đời Tĩnh mới vừa rồi sở dĩ phải nói Tề Minh cùng Thuấn Nhan sự tình, liền là muốn cho Ngô Thần phân tâm, chỉ cần hắn vừa phân tâm, bọn họ động thủ, phần thắng cũng liền lớn hơn một chút, mà bọn hắn bây giờ là đang ở nghịch loạn hải trong phạm vi. Đối với bọn hắn mà nói, cũng là rất tốt, bởi vì nghịch loạn hải tình thế thân liền vô cùng loạn. Ở nghịch loạn trong biển, bọn họ động thủ, cũng phải cần càng thuận lợi, cho dù bọn họ đem Ngô Thần cho giết, cũng là không có ai sẽ nói cái gì. Ừ, Ngô Thần thân thể rung một cái, lập tức bừng tỉnh. Không nói hai lời, ngay lập tức sẽ là thúc dục tiên vương, hào quang óng ánh, từ trên người hắn lao ra, trong chớp mắt, một đạo khổng lồ tiên vương, liền là xuất hiện ở vùng thế giới này giữa, một người tiên vương, dáng vô cùng khổng lồ, quanh thân kim quang lóng lánh, hào quang lấp lánh, giống như là một người chân thực tiên vương hàng lâm thế gian như thế. Tràn đầy trấn hám tính lực lượng, ngay tại tiên vương ngưng tụ ra thời điểm, ba người công kích, chính là bổ xuống, cường thịnh lực lượng, hung hăng đánh rơi ở tiên vương trên người. Khiến cho tiên vương đều là run rẩy kịch liệt, không ngừng phát sinh lay động, giống như là không chịu nổi như thế, kèm theo tiên vương run rẩy, Ngô Thần cả người cũng là run rẩy theo, một kích này, chính là ba người hợp lực làm, mà ba người này đều là thuộc về thanh niên cự đầu. Tới thực lực chính là rất cường đại, bây giờ lại vừa là ba người liên thủ phát động công kích. Cho dù là hắn có tiên vương hộ thân, cũng là khó tránh khỏi cảm thấy áp lực, bất quá, Ngô Thần hắn rất nhanh thì thích ứng, ngay lập tức sẽ đem lực lượng cho thúc dục đến mức tận cùng. Siêu cường khí tức mãnh liệt bùng nổ, tràn vào đến tiên vương bên trong, gia cố tiên vương lực lượng, gia tăng tình lực, đem người này tiên vương cho nát bấy xuống. Ba người rất không muốn nhìn thấy tiên vương ngưng tụ, bọn họ cũng đều biết, Ngô Thần một chiêu này, lực phòng ngự vô cùng cường đại, chớp, ngay cả hóa long cảnh lục trọng tiên cường giả Lô Thực, đều là không có thể đem cho nát bấy, mà trước thì sao, bởi vì thôi đời Tĩnh lời nói, để cho Ngô Thần phân tâm, bọn họ nhanh chóng xuất thủ, lấy lôi đình chi lực đánh ra, đối phương vội vàng bên dưới ngưng tụ tiên vương. Lực lượng khẳng định không có đạt đến trạng thái tột cùng. Loại thời điểm này tiên vương, lực phòng ngự cũng không có đạt đến mức tận cùng. Còn có một chút nhược điểm, nếu như không nhân cơ hội này đem tiên vương cho chấn vỡ. Một khi Ngô Thần chấn tĩnh lại, đem tiên vương lực lượng cho thúc dục đến trạng thái mạnh nhất. Bọn họ nếu muốn sẽ xuất thủ đem cho nát bấy, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Ngô Thần thất kinh, không thể không nói, ba người này thật sẽ chọn thời cơ, phản ứng rất là bén nhạy, biết hắn bây giờ tiên vương còn không có đạt đến trạng thái tột cùng. Là có thể nát bấy xuống, đồ long đao, Ngô Thần hét lớn một tiếng, hào quang óng ánh, từ trên người hắn vọt lên đến, một thanh thần đao, chậm rãi xuất hiện, lực lượng cường đại, từ thần trong đao bộc phát ra, lăng lệ lưỡi đao, quét ra, xông về bốn phương tám hướng, thánh long bát trảm, cầm đồ long đao, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, trực tiếp sử dụng ra cường đại thánh long bát trảm, cuồn cuộn long khí, từ trên người hắn lao ra, trải rộng quanh thân trong không gian, tá trợ ở long khí lực lượng, Ngô Thần cũng là nhanh chóng ổn định thân hình. Sau đó, Ngô Thần vận đủ lực lượng, nhất đao hung hăng bổ ra, một đao này lực lượng, kia là phi thường vô cùng cường đại, đáng sợ đao khí, trong nháy mắt lao ra, quét ra, chấn động bát phương, hướng ba người cho xông ra, nhìn thấy Ngô Thần đối với bọn họ phát động công kích. Ba người gương mặt biến đổi, từ Ngô Thần trong công kích, bọn họ là ngửi được một cổ lực lượng đáng sợ, điên cuồng hướng của bọn hắn cho lao ra, uy lực cực kỳ khủng bố, không nói hai lời, lập tức thúc dục cường đại tuyệt kỳ, trước để ngăn cản Ngô Thần công kích. Ngô Thần công kích, ở ba người lực lượng đả kích bên dưới, cũng là giữ vững không bao nhiêu thời gian, chính là bị chấn bể, căn thì không phải là ba người đối thủ, nhìn thấy công kích mình bị chấn bể, Ngô Thần cũng là cũng không thèm để ý, hắn một chiêu này lực lượng, mặc dù là rất cường đại, nhưng là đồng thời đối mặt ba người, giống như là đem nguyên có sức mạnh chia làm ba phần. Mà ba người này thực lực, đó cũng không phải là cái gì nắp, đều là thanh niên cự đầu, dĩ nhiên là có thể đem hắn công kích cho nát bấy xuống. Tiên vương vĩnh hằng bất diệt thân. Ngô Thần căn bất kể ba người, quát lên một tiếng lớn, thể nội lực lượng bùng nổ lên, vọt thẳng vào tiên vương bên trong, tiên vương hào quang rực rỡ, sáng lạng bùng nổ, quang hoa chói mắt lóe sáng, rất nhanh, tiên vương chính là trở về hình dáng ban đầu, dừng lại rung rung, hào quang óng ánh, ở ngoài mặt lưu chuyển, nổ bắn ra mà ra. Hạo Hạo đáng đáng, không được, người này tiên vương gia cố. Nhìn thấy tiên vương kim quang sáng lạng, ba người mặt liền biến sắc, bọn họ biết, Ngô Thần đã là đem tiên vương lực lượng cho tăng lên tới cực hạn. Không có mảy may nhược điểm. Chương 1313, lấy một địch ba. Còn kém một tí tẹo như thế. Ai, Đường Hạ thở dài, nguyên tưởng rằng, xuất kỳ bất ý công kích, sẽ đối với Ngô Thần tiên vương mang đến một kích chí mạng. Hoàn toàn đem nát bấy, chỉ là không có nghĩ đến, Ngô Thần thực lực lại là cường đại như thế, đã là đem tiên vương lực lượng cho thúc dục đến mức tận cùng. Đền bù toàn bộ chỗ sơ hở, bây giờ, bọn họ nếu muốn lại nát bấy, kia thì phải bỏ ra gấp đôi cố gắng, làm sao bây giờ, người này tiên vương lực lượng đạt đến mức tận cùng. Thôi Thế Tĩnh nhìn Ngô Thần ngoài thân tiên vương, rõ ràng có thể cảm giác, tiên vương bây giờ lực lượng, so với trước đến, phải mạnh mẽ hơn nhiều, vô luận là lực phòng ngự hay lại là trình độ chắc chắn. Cũng đã là đạt tới một loại cực hạn, nếu muốn lại công phá, đây chẳng phải là một chuyện dễ dàng. Vũ Văn Giã Đạo, tiểu tử này tiên vương mặc dù vững chắc, nhưng là hợp ba người chúng ta lực lượng, ta còn cũng không tin, liền không đánh tan được tầng này vỏ rùa đen. Dứt lời, Vũ Văn Giã lập tức xuất thủ, quát lên một tiếng lớn, hùng hồn khí tức từ trên người hắn lao ra, xông thẳng hướng thiên, cường thịnh lực lượng, chấn không gian xung quanh run rẩy kịch liệt, không ngừng phát sinh lay động, căn chính là không chịu nổi. Vào giờ phút này, Vũ Văn Giã đã là đem mình lực lượng cho nhảy lên tới cực hạn. Cường thịnh khí thế, không ngừng dũng động, không ngừng bùng nổ, mãnh liệt cực kỳ, đáng sợ cực kỳ, đối với Ngô Thần, hắn bây giờ là hận xuyên thấu qua, hắn hận không được đưa hắn cho lột ra hủy đi cốt. Chém thành muôn mảnh, Hoàng Vô Cùng phách thế quyền, nổi giận gầm lên một tiếng, Vũ Văn Giã cầm quả đấm, trực tiếp một quyền đánh ra, siêu cường lực đo, mãnh liệt bộc phát ra, hóa thành cường đại công kích, quét ra, nhanh chóng xông về Ngô Thần. Đối với hắn phát động liệt công kích, bên kia, Thôi Thế Tĩnh cùng Đường Hạ thấy vậy, cũng là căn không nói cái gì, trực tiếp chính là thúc dục cường đại tuyệt kỳ, diệt thần trưởng. Đường Hạ quát lên một tiếng lớn, mãnh liệt năng lượng, từ trên người hắn bộc phát ra, mãnh liệt chấn động, hùng hồn khí tức, chấn động mà ra, mãnh liệt cực kỳ, cuồng hướng bát phương, rất nhanh, một đạo bằng đại trưởng lực, chính là ở giữa không trung ngưng tụ ra hiện tại, đạo này trưởng lực, vô cùng tinh khủng, lớn vô cùng, giống như một tòa núi cao như thế, một cổ kinh khủng uy thế. Nhanh chóng bộc phát ra, khiến cho được toàn bộ không gian đều là ở run rẩy kịch liệt. Không ngừng phát sinh lay động, căn chính là không chịu nổi, phát sinh băng liệt, mà Thôi Thế Tĩnh nhìn thấy như vậy, cũng là không nói hai lời, thúc dục cường đại tuyệt kỳ, đấu chuyển tinh di. Thôi Thế Tĩnh quát lên một tiếng lớn, thúc dục cường đại tuyệt kỳ, vô tận năng lượng, mãnh liệt bùng nổ, chấn động mà ra, quét ra, Hạo Hạo đáng đáng, đáng sợ cực kỳ, thiên địa chấn động, khí lưu tuôn ra, điên cuồng chấn động, tụ đến, ở Thôi Thế Tĩnh lực lượng dưới sự khống chế. Hóa thành một viên bàng đại tinh thần, bất ngờ đứng sừng sững giữa không trung, một ngôi sao này, nhanh chóng thành hình, một cổ thật lớn uy thế, hung bùng nổ, trôi lơ lửng ở giữa không trung, giống như là một viên chân thực tinh thần như thế, có một loại cực đoan năng lượng kinh khủng, tinh thần, đi đi, Thôi Thế Tĩnh vung hai tay lên, thúc dục tinh thần, bùng nổ vọt lên, tinh thần chấn động, nhanh chóng lao ra, hạo đại lực lượng, chấn động thiên địa, cực kỳ kinh khủng, tinh thần vừa ra, một cổ lực lượng đáng sợ, nhanh chóng bộc phát ra. Khiến cho không gian xung quanh đều là phát sinh run rẩy, không ngừng lay động, căn chính là không chịu nổi, tam giả công kích, đồng thời đăng tràng, uy thế kinh thiên, cực kỳ kinh khủng, tiên vương bên trong, Ngô Thần sắc mặt ngưng trọng, một cổ nồng đậm kiềm chế, nhanh chóng xông lên đầu, trước mắt ba người này, người người đều là thực lực cường đại cao thủ tuyệt thế, thuộc về thanh niên cự đầu, mà nay ba người này hợp lực, phát động cường đại công kích, cho dù là hắn, có tiên vương hộ thân, đó cũng là phải nghiêm túc đối đãi, nếu không sợ rằng sẽ bị thua, mà bị thua hậu quả, tuyệt đối là thiết tưởng không chịu nổi. Thần Long cửu biến, giờ khắc này, đối mặt với ba người tuyệt kỹ, Ngô Thần cũng là không nói cái gì, thúc dục chính mình tuyệt kỹ, giống, giống, hai tiếng rồng gầm, vang dội thiên địa, kinh hãi năng lượng, mãnh liệt bùng nổ, cực kỳ kinh khủng, đáng sợ cực kỳ, thiên địa chấn động, không gian lay động, vô tận khí lưu, tuôn ra tới, điên cuồng dũng động, dưới vào đến tiên vương bên trong, bị Ngô Thần cho thu nạp, dùng để thi triển cường đại tuyệt kỹ, năng lượng kinh khủng, mãnh liệt bùng nổ, kinh hãi cực kỳ, đáng sợ cực kỳ, song long lệ hống, tiếng gào rung trời, uy thế thập phân kinh khủng. Giờ khắc này, đối mặt với Vũ Văn Giã, Đường Hạ, Thôi Thế Tĩnh ba người hợp lực, Ngô Thần cũng là không nói hai lời, thúc dục chính mình cường đại tuyệt kỳ, ứng long cùng thương long song long đều xuất hiện, tiếng gào rung trời, rách động thiên đất, uy thế kinh khủng, kinh hãi cực kỳ, bốn người công kích, trong phút chốc đụng vào nhau, khoảnh khắc, toàn bộ không gian đều là ở run rẩy kịch liệt. Không ngừng băng liệt, siêu cường năng lượng, mãnh liệt bùng nổ, cái không gian này, căn chính là không chịu nổi, hóa thành nát bấy, thành một mảnh hư vô, đụng nhau trung tâm, bây giờ đã là hóa thành năng lượng đại dương, hung lực lượng, không ngừng dũng động, không ngừng bùng nổ, hung cực kỳ, không người nào dám tiến vào bên trong không gian này, ở nơi này một cổ năng lượng đánh vào bên dưới, không có thứ gì có thể tồn tại, đều phải bị nát bấy, ngay cả không gian đều là không chịu nổi, không ngừng băng liệt, đáng sợ cực kỳ, Ngô Thần thân thể rung một cái, một chiêu này công kích, lực lượng là vô cùng kinh khủng, cho dù là hắn, ở tiên vương hộ dưới khuôn mặt, vẫn là đang không ngừng chân sau. Bị cổ năng lượng này phong bạo bị đẩy lui, mãnh liệt năng lượng, cuồng liệt dũng động, không ngừng đánh vào tiên vương trên người, phải đem tiên vương cho nát bấy xuống, lực lượng đáng sợ, hung cực kỳ, bộc phát ra, cuồng liệt dũng động, bên kia, Vũ Văn Giã, Đường Hạ cùng Thôi Thế Tĩnh ba người cũng bị đẩy lui. Một chiêu này đụng, lực lượng là vô cùng kinh khủng, cho dù là bọn họ, tất cả đều là không cách nào tiến vào trong gió lốc. Một khi đi vào, tương hội bị trực tiếp nát bấy xuống, sẽ không có bất kỳ sinh còn khả năng, đáng sợ cơn bão năng lượng. Không ngừng bùng nổ, không ngừng dũng động, suốt kéo dài 2 phút, lúc này mới lần lượt tản đi. Trong thiên địa, trọng quy với Thanh Minh, người này lực lượng, sao sẽ mạnh mẽ như thế? Đường Hạ cùng Thôi Thế Tĩnh hai người vô cùng rung động. Bọn họ cũng vẫn là lần đầu tiên cùng Ngô Thần giao thủ. Này nhân lực đo, vô cùng cường đại, vượt qua xa bọn họ tưởng tượng, cho dù là bọn họ và Vũ Văn Giã ba người liên thủ. Cũng thì không cách nào lấy được ưu thế áp đảo, đây quả thực là không tưởng tượng nổi. Tiểu tử này, so với lần trước còn phải mạnh hơn. Vũ Văn Giã cũng là cảm xúc cực sâu, hắn có thể cảm thấy được, Ngô Thần thực lực bây giờ, so với ban đầu ở Hắc Ma lĩnh thời điểm, lại tăng mạnh hơn nhiều. Trước đó, hắn giống như lô thực giao thủ qua, hao phí một ít năng lượng, sau lại đường dài chạy băng băng, kỳ lực lượng phải nói là hao hết mới là, có thể trên thực tế đâu rồi, lại cũng không phải như vậy, Ngô Thần hình như là vẫn thuộc về trạng thái đỉnh cao nhất. Chương 1314, nguy cơ, tiên vương bên trong, Ngô Thần trong lòng cũng là chấn động, trước mắt ba người này, thực lực quả thật là. Nếu không phải mình có cường đại long tộc tuyệt kỹ, cộng thêm thượng tiên vương hộ thân, chỉ sợ là căn liền không chống đỡ được ba người này lực lượng. Ứng Long Quang Xí, suy tính một chút, Ngô Thần vẫn là quyết định tránh ba người này phong mang. Bởi vì hắn rất lo lắng Thuấn Nhan, lấy nàng thực lực, đó là căn liền đánh không lại Tề Minh, nếu như bị Tề Minh cho để mắt tới, hậu quả đúng là thiết tưởng không chịu nổi. Không được, người này lại muốn chạy, nhìn thấy Ngô Thần cánh triển lộ ra, ba người ngay lập tức sẽ là cảnh giác, bọn họ biết, Ngô Thần tốc độ đó là tuyệt đối nhất lưu. Hết tốc lực bùng nổ, cho dù là bọn họ những người này, đều là so với không được. Trước, bọn họ liền từng lãnh giáo qua tốc độ của hắn, bọn họ căn liền không đuổi kịp, chỉ có thể là tuyệt vọng, không thể để cho người này cho trốn. Ba người lập tức mở ra hành động, bóng người chợt lóe, ba đạo quang mang, đồng thời từ trên người bọn họ vọt lên đến. Ba đạo quang mang, nhanh chóng vọt lên, hóa thành ba món binh khí, trôi lơ lửng ở giữa không trung, địa giai trung phẩm linh bảo. Nhìn ba món binh khí, Ngô Thần sắc mặt trầm xuống, hắn bực nào nhận thức. Dĩ nhiên là liếc mắt liền nhận ra, ba món binh khí cũng không phải là cái gì tầm thường đồ vật, mà là địa giai trung phẩm linh bảo. Địa giai trung phẩm linh bảo, cho dù là một món, lực lượng đều là vô cùng cường đại, chớ đừng nói chi là ba món binh khí cùng xuất hiện. Cấp độ kia uy lực, đơn giản là không cách nào tưởng tượng, không biết khủng bố cỡ nào. Cho ta trấn áp, ba người đồng thời thúc dục địa giai trung phẩm linh bảo. Năng lượng cường đại, dưới vào đến linh bảo bên trong, linh bảo run rẩy kịch liệt, không ngừng phát sinh lay động, từng cổ một cường thịnh ánh sáng bộc phát ra, đem chung quanh 10 trượng không gian hết thảy cũng cho phong tỏa, tạo thành từng đạo không gian bích chướng, đem Ngô Thần đường đi toàn bộ cho lấp kín, không cho hắn bất kỳ thoát thân cơ hội. Ngô Thần, cho ngươi kiến thức một chút, chúng ta giai trung phẩm linh bảo lợi hại. Ba người đồng thời sử lực, cường thịnh năng lượng dưới vào đến mỗi người bảo vật bên trong, thúc dục bảo vật lực lượng, bảo vật xoay tròn vọt lên, mang theo cường thịnh ánh sáng, từng cổ một lực lượng đáng sợ bộc phát ra, hung hăng trấn áp hướng Ngô Thần, phải đem hắn cho trấn áp. Ngô Thần gương mặt đại biến, trong lòng xông ra một loại nồng nặc không rõ dự cảm. Từ nơi này ba cái bảo vật bên trong, hắn cảm giác một loại cực kỳ nguy hiểm khí tức, một loại khí tức vô cùng kinh khủng, vượt qua xa tưởng tượng, muốn là mình không chống đỡ được, sợ rằng sẽ phi thường vô cùng phiền toái. Thiên Lôi Thiết, vào lúc này, Ngô Thần cũng là không có nói gì, nhấc lên Đồ Long Đao, ngưng tụ toàn bộ lực lượng, thi triển ra kinh khủng Thiên Lôi Thiết, là lúc, trong bầu trời, lôi quang dũng động, lôi đình thiểm thước, giống như mảnh nhỏ lôi hài. Kinh khủng uy thế, chấn động thiên địa, cực kỳ kinh khủng, dày đặc lôi đình, không ngừng lóng lánh, mãnh liệt cực kỳ, đáng sợ cực kỳ, hạo đại lực lượng, chấn động cái không gian này, vô cùng kinh người, tí tách, một tiếng vang thật lớn, đất truyền ra, thiên lôi chấn động, lực lượng kinh khủng, bộc phát ra, chấn động toàn bộ thương khung, đáng sợ thiên lôi thiết, bộc phát ra kinh người uy thế, cho ta diệt lôi đình này, ba người nhìn thấy lôi đình hướng bọn họ cho bổ xuống, cũng là không dám khinh thường, lập tức thúc dục bảo vật. Hạo đại năng lượng, điên cuồng dũng động, cuồng liệt bùng nổ, khiến cho toàn bộ không gian đều tại chấn động, mãnh liệt cực kỳ, kinh hãi cực kỳ, thiên lôi đánh xuống, sức mạnh sấm sét, hung hăng đụng vào bảo vật trên, nhất thời, toàn bộ không gian cũng đang chấn động, cuồng bạo năng lượng, bộc phát ra, từng đợt tiếp theo từng đợt, một tầng tiếp lấy một tầng, hung cực kỳ, không thể không nói, lần này Vũ Văn Giã, Đường Hạ cùng Thôi Thế Tĩnh ba người thật sự thúc dục lực lượng, thật là vô cùng cường đại, ngay cả Ngô Thần Thiên Lôi Thiết, cũng thì không cách nào lấy được hiệu quả gì. Đáng sợ năng lượng, một tầng tiếp lấy một tầng, từng đợt tiếp theo từng đợt, bộc phát ra, tuôn ra bốn phương tám hướng, lần này phiền toái, Ngô Thần rất là khiếp sợ, chưa bao giờ có ngưng trọng, xuất hiện ở trên mặt, hắn nhìn ba người, cùng với bọn họ sử dụng bảo vật, cảm thấy một loại nồng đậm kiềm chế cảm giác, loại cảm giác này, không tốt chịu đựng, tiểu tử, ngươi giác ngộ đi, Vũ Văn Giã lạnh rên một tiếng, không thể không nói, Ngô Thần lực lượng, thật là siêu cấp kinh khủng, nếu là hắn đơn độc một người, là tuyệt đối không cách nào áp chế. Bất quá, bọn hắn bây giờ, cũng không là một người, mà là ba người đồng thời xuất thủ, ba người hợp lực bên dưới, dù là Ngô Thần là long, cũng là được bàn chứ, là hổ, cũng là được nằm, Ngô Thần đạo, khoác lác cũng không nên nói được quá vẹn toàn, các ngươi bây giờ còn chưa có đột phá ta tiên vương bình chướng đây. Đối với hắn mà nói, tiên vương mới là hắn lớn nhất dựa vào, cũng là hắn khắc địch chế thắng vô thượng pháp bảo, chỉ cần đối phương lực lượng không có đạt tới có thể đột phá tiên vương trình độ phòng ngự. Hắn thật sự chịu ảnh hưởng, liền có thể nói là thật rất nhỏ. Cơ hồ là có thể bỏ qua không tính, nghe vậy, ba người giận tím mặt, tiểu tử này, thật là ương ngạnh, cũng đến lúc này, hay lại là mạnh miệng, nếu như vậy, bọn họ liền thúc dục lực lượng, đưa hắn tiên vương thân cho phá trừ đi, Đường Hạ, Thôi Thế Tĩnh, đem tiểu tử này tiên vương cho chấn vỡ đi, Vũ Văn Giã hét lớn nói, nếu tiểu tử này hồ đồ ngu xuẩn, cố ý phải làm liều chết phản kháng, như vậy, bọn họ giống như ước nguyện của hắn, chấn vỡ tiên vương đi, được, Đường Hạ cùng Thôi Thế Tĩnh hai người trả lời một tiếng. Bọn hắn bây giờ, giống như Vũ Văn Giã, thuộc về cùng một cái chiến tuyến, bọn họ đều có một cái chung nhau mục tiêu, đó chính là đem Ngô Thần cho hoàn toàn đánh bại, lấy được trên người hắn Thanh Phượng Trứng. Thanh Phượng Trứng là tuyệt đối chí bảo, một khi lấy được, lại đem cho ấp trứng đi ra, như vậy, bọn họ đem sẽ có được một con tiềm lực vô hạn chiến sủng. Đây là vô luận bao nhiêu tiền tài sản, cũng thì không cách nào đổi lấy. Ba người đồng thời thúc dục lực lượng, toàn bộ linh lực dưới vào đến chính mình bảo vật bên trong, đem bảo vật lực lượng hoàn toàn kích thích ra. Muốn phát động tuyệt thế một đòn, đem Ngô Thần cho hoàn toàn đánh bại, Vạn Kiếm Quy Tông, đang lúc này, đột nhiên, một bó kiếm quang, từ hư vô nơi đản sinh ra, giống như khai thiên tích địa, hỗn độn mở ra, chớp mắt, toàn bộ trong thiên địa linh khí, đều là đang điên cuồng hướng trên bầu trời hội tụ đi. Hung cực kỳ, vô tận kiếm khí, hạo đại vô bỉ, cực đoan đáng sợ, đây là, đột như kỳ lai kiếm quang, để cho Vũ Văn Giã ba người tất cả giật mình, hoắc mắt ngẩng đầu, nhìn bầu trời, vô cùng khiếp sợ. Chỉ thấy trong bầu trời, chẳng biết lúc nào xuất hiện vô số bóng kiếm, vô cùng vô tận kiếm khí, thả ra ngoài, giống như tượng cổ kiếm thần dáng thế, uy thế kinh khủng, cực kỳ kinh người, thật là mạnh mẽ kiếm khí, ba người khiếp sợ, kinh hãi dị thường, một cổ kiếm khí, quá mạnh mẽ, bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua thần kỳ như vậy kiếm quyết. Thuấn Nhan, chương 1315, bốn người tụ tập. Thuấn Nhan, nhìn một cổ kiếm khí, Ngô Thần nơi nào có thể không biết, đây là Thuấn Nhan lực lượng, nếu Thuấn Nhan đến Ngô Thần cũng là thoáng thở phào một cái, đáy lòng lo lắng, cũng là rơi xuống, ít nhất, Thuấn Nhan chưa từng xuất hiện chuyện gì, đây chính là Vạn Kiếm Quy Tông sao? Phía sau, một vị người thanh niên lẳng lặng trôi lơ lửng ở giữa không trung, ngẩng đầu ngưng mắt nhìn không trung, cảm thụ phần này cường đại kiếm lực, trong lòng cũng là khiếp sợ, thân là kiếm khách, hắn tự nhiên là minh bạch, loại này chiêu số, đúng là hắn thật sự tha thiết ước mơ tuyệt học, Vạn Kiếm Quy Tông, cho tới nay, hắn đều là rất nghĩ tưởng lĩnh ngộ một chiêu này tuyệt kỹ, trở thành kiếm mới thần. Nhưng là hắn lại chậm chạp không thể lĩnh ngộ, về phần thấy được Vạn Kiếm Quy Tông một chiêu này tuyệt kỹ. Hắn là như vậy lần đầu, trong lòng tràn đầy rung động, ta nhất định phải học được Vạn Kiếm Quy Tông, hắn ở trong lòng âm thầm thề, nhất định phải lĩnh ngộ Vạn Kiếm Quy Tông, hoàn toàn phát huy ra một chiêu này lực lượng. Bên này, Vũ Văn Giã, Đường Hạ, Thôi Thế Tĩnh bọn họ nhìn một cổ kiếm khí, mặc dù vô cùng thật lớn, vô cùng lăng lệ, nhưng là lực lượng nhưng là cũng không rất mạnh, như vậy có thể thấy, thi triển một chiêu này người thân tu là rất kém, nếu như vậy, trong lòng bọn họ thì có thấp, vô luận cái dạng gì tuyệt kỹ, đều cần cường đại tu vi coi như chống đỡ, mới có thể bộc phát ra siêu cường uy lực, cho ta toái, ba người không nói hai lời, lập tức thúc dục động trong tay bảo vật, lực lượng cường đại, hung hăng đánh ra, mang theo kinh khủng uy thế, hướng lên trời không trung kia một cổ kiếm khí cho xông ra. Vạn Kiếm Quy Tông lực lượng mặc dù cường đại, nhưng là, Thuấn Nhan bây giờ tu vi còn rất kém cỏi, mới là chỉ có tinh cực cảnh cửu trọng tiên đỉnh phong. Liền hóa long cảnh tu vi cũng không có, Cho nên, nàng kiếm chiêu, đối với Vũ Văn Giã bọn họ những người này mà nói, là không có bao nhiêu lực sát thương, ở ba người lực lượng đả kích bên dưới, rất nhanh thì là vỡ nát, căn liền không phải là đối thủ, không tự lượng sức, Vũ Văn Giã lạnh rên một tiếng, lúc này, bọn họ cũng nhìn thấy cái đó ra tay với bọn họ người. Người này bọn họ cũng nhận biết, chính là Thuấn Nhan tu vi, theo chân bọn họ so với, còn kém thực sự quá xa, căn tử không khả năng là đối thủ của bọn họ, theo chân bọn họ những người này đấu, đơn giản là phù du hám cây, không tự lượng sức, Thánh Long bát trảm. Đang lúc này, một cổ cường đại năng lượng, từ phía sau bọn họ truyền tới, để cho ba người cả kinh thất sắc, liền vội vàng quay đầu, đột nhiên ánh mắt giật mình, nhưng là Ngô Thần ngưng tụ lực lượng, đối với bọn họ phát động lên cường đại thế công. Bây giờ cơ hội, đối với Ngô Thần mà nói, đó là ngàn năm một thuở, thừa dịp Thuấn Nhan đem ba người hấp dẫn, hắn lập tức bùng nổ, lao ra phong cấm, đây là hắn một loại sách lược, nếu là không áp dụng loại phương pháp này, hắn rất khó lại thoát khốn. Trong tay đổ long đao, Ngô Thần ngưng tụ lại cường đại long khí, thi triển ra mạnh mẽ Thánh Long bát trảm, thoáng chốc, đáng sợ long khí, mãnh liệt bùng nổ, cuồng bạo vô cùng đáng sợ, có băng liệt thế gian vạn vật năng lực, đối mặt Ngô Thần điên cuồng đánh vào. Vũ Văn Giã ba người cũng là không dám có nửa chút khinh thường. Không nói hai lời, lập tức đem lực lượng cho ngưng tụ, thúc dục bảo vật, cường đại công kích, bộc phát ra, chống đỡ Ngô Thần điên cuồng phản kích, siêu cường năng lượng, mãnh liệt đụng, kinh khủng uy thế, bộc phát ra, chấn động toàn bộ thiên địa, cực kỳ kinh người, vô cùng kinh khủng, ứng long quang xí, tuyệt địa phản kích, Ngô Thần bất chấp hậu quả, cũng không để ý đối với Vũ Văn Giã bọn họ có không có lực sát thương gì. Hắn trực tiếp chính là bùng nổ, xòe hai cánh. Dùng sức một cánh, một cơn gió lớn, cuốn lên mà ra, đánh vào bát phương, bá đạo vô cùng, ở ứng long quang xí dưới tác dụng, Ngô Thần rất nhanh thì bay lên, xông vào đến Thuấn Nhan bên người, ngươi có chuyện gì hay không? Ngô Thần hỏi Thuấn Nhan, nhìn nàng khuôn mặt tái nhợt, trong mắt có chút bận tâm, Thuấn Nhan lắc đầu một cái, đạo, ta không sao, không cần lo lắng, nàng sắc mặt tái nhợt, chỉ là bởi vì nàng mới vừa rồi thi triển vạn kiếm quy tông. Trên người lực lượng tiêu hao quá nhiều, lực lượng có chút thiếu thốn, lúc này mới sinh ra. Thuộc về một loại khí hư, U Lan sư tỷ bọn họ đâu, thế nào không thấy bọn họ? Thuấn Nhan đạo, sư tỷ bọn họ chắc hẳn còn ở phía sau đi, ta tốc độ nhanh, trước tới, Ngô Thần cũng không để ý, hắn nhìn chung quanh một chút, bây giờ, rất nhiều người đều là đã chạy tới, những người này ánh mắt, đều là đang nhìn hắn, rất rõ ràng là đang ở lom lom nhìn hắn, bây giờ tình thế, đối với hắn mà nói, không phải là không có gì chuyển biến tốt, ngược lại là càng thêm chật vật, nếu muốn rời đi, chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng. Tề Minh, ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi không phải đi đuổi theo người đàn bà này không, thế nào để cho nàng đã cho tới? Vũ Văn Giã hỏi Tề Minh, mới vừa rồi, hắn và Đường Hạ, Thôi Thế Tĩnh ba người, đã là đem Ngô Thần cho vây khốn, hơn nữa nếu muốn ngưng tụ lực lượng, phát động cường đại công kích, nát bấy xuống Ngô Thần Tiên Vương, tiến tới đánh bại cho hắn, thắng được Thanh Phượng Trứng cùng Hỏa Diệu Thạch, nhưng là, liền ở thời khắc mấu chốt này, Thuấn Nhan xuất hiện, lấy sự mạnh mẽ kiếm lực, thúc dục cường đại tuyệt kỳ. Đối với bọn họ phát động công kích, đem bọn họ sự chú ý hấp dẫn tới, đối với Ngô Thần áp chế có nhất định buông lỏng, cho hắn thừa cơ lợi dụng, lập tức sử dụng ra cường đại tuyệt kỳ, từ bọn họ trong vòng vây thoát ly khỏi. Tề Minh nhìn Vũ Văn Giã liếc mắt, nhưng là không nói cái gì, lấy thực lực của hắn, muốn ngăn trở Thuấn Nhan, đó là nhất định có thể chặn lại, bất quá, ở cuối cùng thời khắc mấu chốt, hắn buông tha loại ý nghĩ này, mà là đảm nhiệm Thuấn Nhan thi triển Vạn Kiếm Quy Tông. Hắn tốt nhìn một chiêu này rốt cuộc là như thế nào một chiêu? Thuận lợi chính mình lĩnh ngộ, chỉ cần có thể lĩnh ngộ ra Vạn Kiếm Quy Tông, như vậy, hắn làm chuyện gì đều là đáng giá. Thấy Tề Minh không trả lời, ba người cũng không nói thêm cái gì. Bây giờ, bốn người bọn họ đã là tề tựu, hợp bốn người bọn họ lực lượng, cho dù là Ngô Thần có ba đầu sáu tay, kia cũng không khả năng là đối thủ của bọn họ. Về phần Thuấn Nhan, bọn họ là trực tiếp xem nhẹ xuống, nàng tu vi quá kém, mới là tinh cực cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong. Người như vậy, cho dù là lĩnh ngộ Vạn Kiếm Quy Tông, cũng là không làm nên chuyện gì, căn không cách nào phát huy ra Vạn Kiếm Quy Tông lực lượng. Tề Minh, Đường Hạ, Thôi Thế Tĩnh, đi, cùng tiến lên đi, đem tiểu tử này cho hoàn toàn trấn áp, bỏ qua trước cơ hội, bọn họ còn có lần nữa cơ hội, vô luận như thế nào, bọn họ đều là sẽ không bỏ qua Ngô Thần, tuyệt đối không thể, dù là hắn giao ra Thanh Phượng Trứng các loại Hỏa Diệu Thạch. Vậy cũng không làm nên chuyện gì, bọn họ đối với hắn, cơ hồ là phải giết, được, ba người chăm miệng một lời, rối rít tuôn ra lực lượng, xông về Ngô Thần. Cần phải đưa hắn cho trấn áp, Ngô Thần sắc mặt trầm xuống, trước, Tề Minh không có ở đây, hợp Vũ Văn Giã, Đường Hạ, Thôi Thế Tĩnh ba người lực lượng, đều đưa hắn cho vây khốn, suốt nữa không ra được, bây giờ lại tăng thêm Tề Minh, tình thế càng bất lợi. Chương 1316, tuyệt cảnh. Lúc này, Thuấn Nhan chậm rãi nâng lên bảo kiếm trong tay toát ra sáng lạc ánh sáng, cùng Ngô Thần cũng đứng đồng thời, tỏ rõ chính mình lập trường, là muốn cùng Ngô Thần cùng tiến thối. Thuấn Nhan, ngươi vào, đột nhiên, một cái tay hướng nàng bắt được, Thuấn Nhan còn chưa kịp phản ứng, liền bị một cái này tay cho trực tiếp vồ vào tiên vương bên trong. Đối với Ngô Thần mà nói, hắn sắp đối mặt kinh khủng cường địch, nếu là Thuấn Nhan ở lại bên ngoài lời nói, hắn khẳng định không yên tâm, không bằng liền đem nàng cũng cho làm vào tiên vương bên trong. Bằng vào tiên vương to lớn phòng ngự, canh giữ hai người bọn họ, Thuấn Nhan nhìn một chút Ngô Thần, hỏi, bây giờ ngươi định làm như thế nào, là muốn sử dụng một chiêu kia sao? Thuấn Nhan đối với Ngô Thần là rất rõ, ở trên người hắn, có địa ngục U Liên loại vật này, có thể trong nháy mắt tăng lên thực lực của chính mình, đạt tới truyền kỳ cảnh, cho nên nói, Vũ Văn Giã bọn họ những người này, tuyệt đối là không có khả năng làm hắn bị thương. Ngô Thần đạo, đối phó những con cá nhỏ này, còn cần sử dụng một chiêu kia, người cũng quá để mắt bọn họ. Nghe vậy, Vũ Văn Giã, Tề Minh những người này đều là tức giận, tiểu tử này, thật là quá cuồng vọng, một chút đều không đem bọn họ cho coi ra gì, lại còn nói bọn họ là tiểu tạp ngư. Thuấn Nhan im lặng, không hỏi nữa Tuần, nàng tin tưởng Ngô Thần, nhất định có hắn phương pháp phá cuộc, cho dù là không sử dụng địa ngục U Liên, kia cũng giống như vậy, có thể phá cuộc, những người này, căn lại không thể bắt hắn thế nào. Tiểu tử, đi chết đi, đang lúc này, Vũ Văn Giã, Tề Minh bốn người phát động công kích, chỉ thấy bọn họ đem tất cả lực lượng toàn bộ dưới vào đến vũ khí linh bảo bên trong. Thúc dục linh bảo lực lượng, hạo đại năng lượng, mãnh liệt chấn động, mang theo phấn toái không gian một loại lực lượng, hung hăng xông về Ngô Thần. Phải đem hắn tiên vương cho nát bấy xuống, tiên vương vĩnh hằng bất diệt thân, nhìn thấy bốn người công kích đánh tới, Ngô Thần cũng là không dám có nửa chút khinh thường, quát lên một tiếng lớn, siêu cường năng lượng, từ trên người hắn lao ra, tràn vào đến tiên vương bên trong, đem tiên vương lực lượng thúc dục đến mức tận cùng, tiên vương lực, thuộc về tuyệt đối phòng ngự, đây là Ngô Thần lớn nhất dựa vào, là tuyệt đối không thể bị công phá, bốn người lực lượng, trực tiếp oanh kích xuống, năng lượng kinh khủng, mãnh liệt cực kỳ, kinh hãi cực kỳ. Hung hăng đánh vào tiên vương trên người, thoáng chốc, tiên vương run rẩy kịch liệt, không ngừng phát sinh lay động, hung lực lượng đụng vào trên người nó, muốn đem nó cho nát bấy xuống, không thể không nói, lần công kích này thật là rất cường đại. Vũ Văn Giã, Tề Minh bốn người cũng không phải là cái gì tỉnh du đèn, người người đều là thanh niên cự đầu, mà nay bốn người liên thủ lại, phát động cường lực công kích, cấp độ kia uy lực, dĩ nhiên là không giống vật thường. Hạo đại năng lượng hung hăng đánh vào tiên vương trên người, khiến cho tiên vương chấn động kịch liệt. Liên đới Ngô Thần cùng Thuấn Nhan hai người, đều là đứng không vững, đi theo tiên vương đồng thời đang run rẩy, còn bà nó, Ngô Thần hết sức khống chế được thân hình, cùng lúc đó, lại đang liều mạng vận chuyển lực lượng, đem mình lực lượng cho ngưng tụ, dưới vào đến tiên vương bên trong, chống lên tiên vương lực lượng, tăng cường tiên vương lực phòng ngự, tất cả này để chống đỡ bốn người lực lượng, gia tăng kinh lực, phai mờ người này tiên vương, bốn người hét lớn một tiếng, thể nội lực lượng, không giữ lại chút nào tràn ra, dưới vào đến bảo vật bên trong. Thúc giục mỗi người bảo vật, đối với Ngô Thần tiến hành làm áp lực, thề phải đem Ngô Thần tiên vương cho phai mờ, không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Chung quanh đã tụ tập không ít người, bọn họ lẳng lặng nhìn hết thảy các thứ này, vẫn là thuộc về một loại bên cạnh xem tư thế, vừa không xuất thủ tương trợ Ngô Thần, lại không xuất thủ tương trợ Vũ Văn Giã bọn họ. Trên thực tế, bọn họ đang đánh đến chính mình chỉ tính theo ý mình. Bởi vì Ngô Thần cùng Vũ Văn Giã bọn họ những người này thực lực đều rất là cường đại. Bọn họ những người này, nếu muốn theo chân bọn họ tranh phong, đó là khó khăn một chút, cho nên, bọn họ cũng không ra tay, mà là ở chờ song phương đấu cái lưỡng bại câu thương thời điểm. Sẽ đi xuất thủ, nhất cử đoạt được thanh phượng trứng, thần bốn người lực lượng trong vòng vây, Ngô Thần trên người có vô cùng áp lực, từng cổ một lực lượng, không ngừng đánh đến tiên vương, siêu cường năng lượng, không ngừng dũng động, không ngừng bùng nổ, phải đem tiên vương cho nát bấy, Ngô Thần càng ngày càng cảm thấy cố hết sức, hắn tiên vương, đã là bị buộc đến cực hạn, thật sự nếu không nghĩ biện pháp lời nói. Như vậy, chỗ hắn cảnh tương hội càng thêm gian nan, đến lúc đó, hắn nghĩ tưởng thoát thân, đó chính là rất khó khăn, bên người, Thuấn Nhan cũng là vô cùng khẩn trương, mặc dù nàng đối với Ngô Thần rất có lòng tin, nhưng là, đối mặt bây giờ khốn cảnh, nàng cũng cảm thấy rất là lo lắng, tiểu tử, ta xem ngươi còn có thể kiên trì tới khi nào, Vũ Văn Giã, Tề Minh mấy người cũng là phi thường khiếp sợ, thế nào cũng không nghĩ ra, Ngô Thần lại có thể ở bốn người bọn họ hợp lực công kích bên dưới, vẫn là có thể kiên trì thời gian dài như vậy. Đây quả thực là không tưởng tượng nổi, bất quá, bọn hắn bây giờ, là bốn người đồng thời phát lực, dù là Ngô Thần lực lượng có mạnh đến đâu, đó cũng là không chống đỡ được, chỉ cần bọn họ một lòng đoàn kết, giữ vững không ngừng, liền nhất định có thể đánh nát hắn tiên vương, hoàn toàn đánh bại cho hắn. Ngô Thần cười lạnh, các ngươi bốn người đánh một mình ta, không ngại mất mặt sao? Vũ Văn Giã cả giận nói, chẳng qua chỉ là một cái đến từ nông thôn đứa nhà quê. Cuối cùng dám như thế càn rỡ, thật đem mình làm hành, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình. Nhìn một chút tự có bao nhiêu cân lượng, hắn nơi này nói nông thôn, tự nhiên chỉ là Đông Huyền vực, Đối với bọn hắn Trung Châu mà nói, Đông Huyền vực như vậy địa phương, thật ra thì hãy cùng nông thôn là không có bao nhiêu khác nhau. Đến trong bọn họ Châu trên địa bàn, Ngô Thần vẫn là càn rỡ làm bậy, không chịu thu liễm chính mình phong mang, người như vậy là nhất định phải bị giáo huấn. Ngô Thần không nói, nhưng mà yên lặng ngưng tụ lực lượng, duy tìm lấy Tiên Vương thăng bằng, không bị bốn người công kích cho đánh vỡ. Két, nhưng là, sự tình kết quả thường thường là ngoài dự đoán mọi người. Đột nhiên, từ Tiên Vương bên trong truyền tới nhất thanh thúy hưởng, nhất thanh thúy hưởng, giống như là hoàng trung đại lữ như thế, khiến cho tất cả mọi người đều là sợ xuống, tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn Tiên Vương, bọn họ đều hiểu, nhất thanh thúy hưởng ý vị như thế nào, đó là Tiên Vương không chịu nổi bên ngoài cường đại áp lực, sắp hoàn toàn nát bấy triệu chứng. Tiên Vương bên trong, Ngô Thần cùng Thuấn Nhan đồng thời cả kinh, nhìn Tiên Vương, sắc mặt hoảng sợ đại biến, thân là Tiên Vương chủ nhân, Ngô Thần dĩ nhiên là minh bạch, hắn Tiên Vương sắp băng liệt. Bên ngoài, bốn người đầu tiên là cả kinh, chợt kịp phản ứng, cười ha ha, ha ha ha, tiểu tử, người rốt cục thì sắp không kiên trì được nữa nha. Bốn người cười ha ha, phí lớn như vậy khí lực, rốt cục thì chặn đánh toái Ngô Thần Tiên Vương, bọn họ lại nơi nào có thể mất hứng đây, gia tăng kinh lực, người này Tiên Vương liền muốn nát bấy. Bốn người đại lực xuất thủ, không chút do dự, nhất cổ tác khí, phải đem Ngô Thần Tiên Vương hoàn toàn phai mờ. Chương 1317, hóa rồng, ta lực lượng, thật là quá kém quá kém. Thuấn Nhan thật sâu thở dài, chưa từng có cảm giác, xông lên đầu, nàng thật sâu cảm giác, mình bây giờ lực lượng, thật là quá kém, đến loại này mang tính then chốt thời khắc, không những không thể cho Ngô Thần cung cấp hữu hiệu trợ giúp, ngược lại là yêu cầu đối phương cho nàng cung cấp bảo vệ. Chính mình thật là quá vô dụng, Thuấn Nhan, ngươi chú ý an toàn, ngàn vạn lần không nên bị lộng thương. Đang lúc này, bên tai đột nhiên truyền tới Ngô Thần thanh âm, Thuấn Nhan đất ngẩn ra, nhìn Ngô Thần, không hiểu hắn lời này ý tứ. Nhưng là, Ngô Thần không có công phu đi để ý tới Thuấn Nhan. Hắn dương mắt lên, nhìn bên ngoài Vũ Văn Giã, Tề Minh bọn họ những người này, cười ha ha, các người đã những người này nghĩ tưởng muốn tìm chết. Như vậy, đừng trách ta, giờ khắc này, Ngô Thần trong đồng tử dũng động vẻ điên cuồng, một cổ hung ác khí tức, từ trên người hắn lao ra, sợ đến Thuấn Nhan là hù dọa giật mình, kinh hãi nhìn hắn, chẳng lẽ muốn sử dụng địa ngục U Liên sao? Thuấn Nhan biết, ở Ngô Thần trên người, có địa ngục U Liên đây là có đến lực lượng tuyệt đối. Có thể khiến cho hắn trong nháy mắt thực lực đại tăng, nhanh chóng xông phá truyền kỳ cảnh, nắm giữ truyền kỳ cảnh cường giả chiến lực, nếu là hắn sử dụng xuất địa ngục U Liên, cùng địa ngục U Liên lực lượng dung hợp vào một chỗ. Như vậy, bên ngoài những người này, căn thì không phải là đối thủ của hắn, nhìn thấy Ngô Thần như vậy, Vũ Văn Giã bọn họ cũng là xông ra một loại nồng đậm không rõ dự cảm. Trong lòng nhảy, coi chừng, tiểu tử này muốn nổi điên, thực lực đạt tới bọn họ loại cảnh giới này, đều sẽ có một ít ẩn giấu thủ đoạn, những thủ đoạn kia, một khi bộc phát ra, tương hội có vô cùng kinh khủng lực tàn phá, mà Ngô Thần thiên tư chắc tuyệt, nhất định sẽ bị thế lực sau lưng đại lực tài bồi. Cũng nhất định sẽ có một ít ẩn giấu thủ đoạn, cho nên, bọn họ không thể không phòng. Bốn người cảnh giác, rối rít khởi động lực lượng, đem linh bảo lực lượng thúc dục đến mức tận cùng, ngăn trở Ngô Thần tuyệt địa phản kích. Đối với bọn hắn mà nói, bọn họ thật vất vả mới đem Ngô Thần bước cho đến một bước này. Tuyệt đối không thể bỏ qua cho hắn, nếu để cho hắn cho chạy mất, như vậy, bọn họ trước làm cố gắng, đều là toàn bộ uổng phí. Đem tới nếu muốn lại cướp đoạt Thanh Phượng Trứng, kia liền càng thêm gian nan, cho tới ít ỏi khả năng lại có hy vọng, mà những người khác cũng là tại âm thầm làm chuẩn bị. Bọn họ cũng có thể nhìn ra được, bây giờ Ngô Thần đã là bị ép vào tuyệt cảnh, mà trong tuyệt cảnh người là tối đáng sợ nhất, bọn họ sẽ bộc phát ra siêu cường năng lượng, giống như là khốn thú một dạng điên cuồng bùng nổ, vô tình phá hủy trước mắt hết thảy. Ngô Thần một khi bùng nổ, cùng Vũ Văn Giã bọn họ đấu cái lưỡng bại câu thương. Lưỡng bại câu thương, cho đến lúc này, chính là bọn hắn cơ hội tới. Tiên Vương bên trong, Ngô Thần ánh mắt lạnh giá, hung hãn vô cùng, tàn nhẫn vô cùng, không chứa bất kỳ cảm tình gì, giống như là một con thú dữ một dạng lộ ra thập phân kinh khủng. Thuấn Nhan ngẩn ra, nhìn Ngô Thần, như vậy hắn, để cho nàng cảm thấy sợ hãi, sống lưng đều tại phát rét. Ngô Thần, ngươi đến cùng muốn làm gì? Giống, đang lúc này, Ngô Thần trong miệng lệ hống, phát ra một tiếng không giống người gầm thét, rít lên một tiếng, vô cùng kinh khủng, giống như tàn bạo dã thú, tránh thoát trói buộc. Thoát khốn mà ra như thế, là khủng bố như vậy, hóa rồng, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, giơ lên hai cánh tay rung một cái, một cổ cuồng bạo long khí, từ trên người hắn bộc phát ra, tràn đầy toàn bộ không gian, vô cùng cuồng bạo, vô cùng kinh khủng, cực kỳ kinh người, ngay sau đó, mọi người liền thấy, Ngô Thần thân hình bắt đầu phát sinh dị biến, hai tay của hắn đưa dài, dần dần hóa thành một đôi móng nhọn, có vô cùng lực lượng kinh khủng, có thể nát bấy thế gian vạn vật, đây là... Tất cả mọi người đều là hoảng sợ đại biến, nhìn Ngô Thần, trong mắt tràn đầy sợ hãi, không nghĩ tới, Ngô Thần vẫn còn có kinh khủng như vậy chiêu số, giống, Một tiếng lệnh hống, gào thét như sấm, kèm theo một tiếng này lệnh hống truyền ra, Ngô Thần cả người thân thể cũng đang phát sinh dị biến. Người vượn hình dần dần biến mất, dần dần hóa thành hình rồng, từng miếng vảy bao trùm ở toàn thân hắn, khiến cho cả người hắn đều là hóa thành một điều long. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều là kinh ngạc đến ngây người, hoảng sợ nhìn Ngô Thần, trong mắt có nồng nặc sợ hãi, không nghĩ tới, Ngô Thần lại trực tiếp hóa rồng, hóa thành long thân, long tộc lực lượng đến cùng mạnh mẽ đến mức nào, không người nào có thể nói rõ, cũng không người nào biết, ở thế giới này gian, có thể cùng long tộc chống đỡ được, không có bao nhiêu người, người này, lại hóa rồng, làm sao có thể, Vũ Văn Giã bọn họ khiếp sợ nhìn Ngô Thần, trong mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi, bọn họ biết, Ngô Thần là người, vô luận là thân thể hay lại là lực lượng, đều không cách nào cùng long tộc chống đỡ được, cho dù là tu hành có long tộc tuyệt kỹ, kia cũng không khả năng hoàn toàn hóa thành hình rồng, nhưng là, Ngô Thần nhưng là đánh vỡ bọn họ nhận thức, cuối cùng hoàn toàn hóa thành hình rồng, két, tiên vương lực lượng tan vỡ, Ngô Thần giải trừ tiên vương trạng thái, bởi vì hắn bây giờ đã là hóa thành hình rồng, lấy long tộc lực lượng hiện thế, dĩ nhiên là không hề cần gì tiên vương, hắn mắt nhìn Vũ Văn Giã, Tề Minh bọn họ những người này, trở nên hung hăng, từng cổ một lực lượng cuồng bạo, từ trên người hắn bộc phát ra, chấn động bốn phương tám hướng, giống, Ngô Thần rít lên một tiếng, tiếng gào như sấm, chấn động thiên địa, thân thể khổng lồ, thoáng cái xông ra, mang theo cuồng bá cực kỳ lực lượng, hung hăng xông về Vũ Văn Giã, Tề Minh bốn người nhìn thấy Ngô Thần hướng bọn họ cho xông lại. Sắc mặt chợt đại biến, bọn họ biết, bây giờ Ngô Thần, đã là trở nên rất là kinh khủng, cho dù là bọn họ, cũng là không thể không nghiêm túc đối đãi, đồng loạt ra tay, không nói hai lời, bốn người thúc dục lực lượng, cuồng bạo năng lượng, dưới vào đến mỗi người linh bảo bên trong, thúc dục linh bảo lực lượng, muốn trấn áp Ngô Thần. Đối với bọn hắn mà nói, bọn họ phải là muốn trấn áp Ngô Thần, bằng không, hậu quả đúng là thiết tưởng không chịu nổi, nhưng là, bây giờ Ngô Thần, đã là không giống vật thường, lực lượng đáng sợ, từ trên người hắn bộc phát ra, vô cùng cuồng bạo, vô cùng bá đạo, vượt qua xa tưởng tượng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bốn người lực lượng, ở Ngô Thần bây giờ lực lượng đả kích bên dưới, căn chính là